Địa cầu online, chương 154, em tồn tại trong trái tim tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương, Ni Chu Giai Vô Đờ Xin Ly, Editor, Mia, câu này mắc cười lắm. Lão nhân người dưới lòng đất dùng ánh mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm hai khách lén qua sông. Ánh mắt của ông ta trần trụi lộ liễu, nở nụ cười âm hiểm. Lộ ra hàm răng vàng, ông ta giống y như đúc lão nhân ăn mày xuất hiện 3 giờ trước. Bây giờ cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt và Lý Diệu. Một khách lén qua sông có thể đổi một chén thức ăn cho mèo. Vụ mua bán này rất có lời nha. Câu trả lời cho ông ta chính là toàn thể người chơi khởi động bảo kích. Tổng cộng có 5 người chơi, 2 khách lén qua sông. Không hề nghi ngờ, hai khách lén qua sông này không thể nào có khả năng ló mặt ra ngoài ánh sáng để đổi lấy chén thức ăn cho mèo. Nói chi đến 5 người bọn họ không hề quen biết nhau. 3 đấu 2, muốn bắt hai khách lén qua sông bọn họ cũng không nhất định sẽ thành công. Huống chi Triệu Hiểu Phỉ mơ hồ phát giác ra được. Nam nhân trầm mặc cường đại kia tựa hồ chính là một trong những khách lén qua sông. Bắt đồng đội khách lén qua sông hay đánh chết lão nhân người dưới lòng đất. 5 người bọn họ đều nhất trí chọn phương án sau. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới là lúc này thực lực của lão nhân lôi thôi này lại mạnh hơn lúc trước nhiều như vậy. Động tác càng thêm nhanh chóng. Lão nhân từ lồng ngực tràn đầy cáu bẩn móc ra một cây gậy gỗ thô to. Ông ta một quyền nện lên tay phải sắc bén màu đen của Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt lùi về sau một bước, bị chấn động đến bả vai tê dần. Đường Mạch thấy thế lập tức hiểu ra. Ông ta trở nên mạnh hơn. Mọi người càng không dám khinh địch. Lần này phải tốn đến 10 phút bọn họ mới chế ngự được lão nhân. Lão nhân bị Phó Văn Đoạt một quyền xuyên tim, lấy tư thế cực kỳ buồn cười ngã trên mặt đất. Run rẩy không nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, thân thể ông ta hóa thành một chút tro tàn. Gió thổi qua toàn bộ bay trong không khí. Triệu Hiểu Phỉ cả kinh nói. Ông ta biến thành tro. Đúng vậy, lúc này đây Đường Mạch không hề đốt lửa thiêu lão nhân ăn mày. Lão nhân đã tự mình biến thành tro. Đường Mạch nhìn chằm chằm bãi tro đen trên mặt đất. Đôi mắt hơi nheo lại. Anh đi lên trước cầm lấy chén thức ăn cho mèo trên mặt đất lão nhân bỏ lại. Đường Mạch mặt không biểu tình che lại cái mũi. Đem chén thức ăn cho mèo quăng cho Lý Diệu. Lý Diệu sửng sốt. Sau một lúc lâu, cậu rõ ràng đã cầm lên. Sao lại đưa cho tôi? Đường Mạch gật gật đầu. Đi qua giữa Phó Văn Đoạt và Greya. Tỏ vẻ một bộ dạng người qua đường cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi, Lý Diệu, anh có còn là một người đàn ông không vậy? Lý Diệu vẻ mặt buồn bực bưng chén phân cho mèo. Đi vào lâu đài, Đường Mạch đưa chén thức ăn cho mèo cho Lý Diệu thật ra do hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lý Diệu đối với loại mùi hương tuyệt diệu này tương đối thích ứng. Lúc trước đã cầm chén thức ăn cho mèo đi vòng vòng lâu đài tìm mèo. Thứ hai, trong đội ngũ này đã có một loại ngầm thừa nhận cho Lý Diệu dẫn dầu. Đường Mạch không muốn phá hư loại quan hệ vất vả lắm mới hình thành này. 5 người theo trình tự tiến vào lâu đài của Sir Rodinger. Quản gia đi cuối cùng. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Tòa lâu đài đen nhánh. Ánh trăng màu đỏ xuyên qua cửa kính rực rỡ sắc màu tầng 2 hạ xuống bên trong lâu đài. Miễn cưỡng chiếu thấy được một chút ánh sáng. Lý Diệu cầm chén thức ăn cho mèo tính sẽ đi trước tầng 1. Rồi lên tầng 2 tìm mèo. Cô còn chưa đi vào hành lang. Đã bị Đường Mạch gọi lại. Bắt đầu từ chỗ này đi. Lý Diệu dừng lại. Xoay người nhìn về phía phương hướng ngón tay của Đường Mạch. Đây là một con đường nhỏ u ám. So với những hành lang khác. Nơi này như đường dành cho người làm. Không có quá nhiều trang trí lấp lánh. Lý Diệu liếc nhìn Đường Mạch một cái. Ngầm hiểu, tùy tiện đi. Nói xong, Cô bưng chén thức ăn cho mèo đi vào hành lang này. Hai người chơi nữ nhẹ giọng kêu tiếng mèo kêu. Muốn hấp dẫn con mèo thần bí kia. Đi đến cuối hành lang. Lý Diệu định quay đầu. Xoay đến một nửa. Ngẩng đầu thấy một cửa gỗ nhỏ. Bước chân Lý Diệu dừng lại. Ngay lập tức hiểu ý đường mạch. Nữ bác sĩ bình tĩnh nhìn đường mạch. Lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người không đáp lại cô. Lý Diệu trong miệng lẩm bẩm một câu. Thủ lĩnh và chị Tranh vẫn là tuyệt nhất. Nói tiếp, đây là phòng bếp. Chúng ta vào nhìn thử một cái xem. Quản gia trung niên thong thả ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu, không thể vào đây tìm mèo à? Âm thanh máy móc của quản gia. Có thể, quản gia lấy chìa khóa ra. Mở cửa phòng bếp. Trên bếp đang hầm một chén canh nóng hầm hập. Mùi hương nức mũi. Hương vị này và mùi hương của chén thức ăn cho mèo hòa vào nhau. Ngay cả Phó Văn Đoạt còn nhướng mày. Có chút ghê tởm. Khóe miệng Lý Diệu run rẩy. Cầm thức ăn cho mèo đi tìm một vòng. Cuối cùng mọi người dừng ở tủ bát bị khóa trước kia. Triệu Hiểu Phì. À, chén thức ăn cho mèo lúc trước là đặt trong ngăn tủ này đi. Có thể mở ra xem không? Quản gia trung niên cúi đầu. Không mở miệng, Lý Diệu. Không được mở ra à? Quản gia trung niên vẫn cúi đầu. Không nói lời nào. Hai người chơi nữ đều nhận ra sự tình không đúng. Yêu cầu quản gia phải mở cái tủ bát này ra. Nhưng mà dường như quản gia như bị ấn nút tắt tiếng. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Lại giống như hai người chơi nữ chưa nói trúng điểm mấu chốt. Ông ta sẽ không phản ứng lại. Đường mạch, có thể trực tiếp phá tủ không? Quản gia không nói chuyện. Khóe môi đường mạch nhếch lên. Nếu như không nói lời nào, nghĩa là cam chịu. Lý Diệu trợn to mắt. Từ từ, các anh muốn cưỡng chế phá tủ à? Khi cô vừa nói lời này, Phó Văn Đoạt đã đi lên trước, ngón trỏ tay phải hơi hơi động đậy, biến thành một dây thép tinh tế. Thấy thế, trong mắt của Greya giật giật, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Một tay Phó Văn Đoạt cầm ổ khóa, một tay khác đem dây thép đưa vào ổ khóa. Chọc vài cái, một tiếng cách vang lên. Phó Văn Đoạt đã mở ổ khóa ra, ngăn tủ kẽo kẹt một tiếng mở ra. Sau khi mọi người thấy rõ đồ vật bên trong, Lý Diệu quay đầu về phía quản gia. Chén thức ăn cho mèo bên trong đâu? Quản gia cư nhiên ngẩng đầu, trả lời, đem vứt rồi. Lời này vừa nói xong, mọi người cũng không thể nào phản bác lại. Quản gia đã sớm nói tòa lâu đài này không thể giải đồ vật có mùi lạ. Ông ta sẽ xử lý chén thức ăn cho mèo. Đem vứt chén thức ăn cho mèo cũng không phải không có khả năng. Nhưng dựa vào trực giác phụ nữ, các cô cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Triệu Hiểu Phì, vứt chỗ nào? Quản gia lại lặp lại lần nữa. Đem vứt rồi. Lý Diệu, ông đem vứt lúc nào? Chén thức ăn cho mèo có mùi hương rất xuất sắc. Quản gia lấy nó từ trong tủ ra. Lại đem vứt đi. Hẳn là có thể bị người chơi phát hiện. Quản gia vẫn nói. Đem vứt rồi. Mọi người không có cách nào khác. Lý Diệu dứt khoát học theo đường mạch. Cả giận nói. Ông không sợ tôi đánh ông làm cho ông nói thật sao? Ai ngờ lần này quản gia cư nhiên ngẩng đầu. Yên lặng nhìn chằm chằm Lý Diệu. Cấm đả thương vật sở hữu của Schrödinger. Lý Diệu. Con mẹ nó. Lần này ngươi vậy mà lại phản bác. Ngươi là vật sở hữu của Schrödinger. Một giọng nam trong sáng từ sau lưng Lý Diệu vang lên. Đường mạch đứng kế bên Phó Văn Đoạt. Đứa dựa vào bức tường sau lưng. Mỉm cười hỏi. Quản gia trung niên trả lời. Đúng vậy. Trừ bỏ 5 vị khách nhân. Tất cả đồ vật trong tòa thành lũy này đều thuộc về ngài Schrödinger tôn kính. Bao gồm cả lão nhân người dưới lòng đất xuất hiện vừa rồi sao? Quản gia trung niên đứng nghiêm chỉnh. Khom lưng nói. Đúng vậy. Triệu Hiểu Phì trừng lớn đôi mắt. Cô liên tưởng đến phỏng đoán vừa rồi của Lý Diệu. Con mèo của Schrödinger không nhất định phải là mèo. Có thể là người. Có thể là đồ vật khác. Chẳng lẽ nói, con mèo kia kỳ thật là người dưới lòng đất. Cái người dưới lòng đất kia căn bản không phải là một người dưới lòng đất chân chính. Ông ta có thể sống lại sau khi chết. Còn có thể biến thành tro tàn. Ông ta chính là con mèo của Schrödinger. Ông ta không phải. Giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp. Con mèo của Schrödinger thích ăn thức ăn cho mèo. Con mèo sẽ không lấy thức ăn cho mèo để đổi khách lén qua sông. Bởi vì nó không cần khách lén qua sông. Nó chỉ muốn thức ăn cho mèo. Đường mạch. Hơn nữa con mèo của Schrödinger thích sạch sẽ. Lão nhân người dưới lòng đất đó cũng không thích sạch sẽ cho lắm. Rhea nhìn hai người họ một bộ dáng kẻ sướng người họa. Phu sướng phụ tùy, cười một tiếng, đứng một bên vuốt ve bộ lông của mèo đen nhỏ. Một bên nói, hiện tại chắc là đến lượt tôi nói đi. Schrödinger chỉ nuôi một con mèo. Tuy rằng tiểu khả ái chết rồi sống lại kia có lẽ vẫn là một người. Nhưng không thể tính là một con mèo được. Milady, tất cả tổng hợp lại. Tiểu bằng hữu kia khẳng định không phải là con mèo của Schrödinger. Đường mạch quét Rhea một cái. Bình tĩnh nói. Loại bớt những đáp án không có khả năng xảy ra. Cuối cùng chừa lại một đáp án kia. Chính là đáp án chính xác. Lý Diệu suy tư lời nói của đường mạch. Qua vài giây, cô đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía quản gia trung niên mặt poker. Đường mạch, Schrödinger chỉ nuôi một con mèo. Cả tòa thành lũy này chỉ có một mình ông ta. Phó Văn Đoạt rũ mắt nhìn đường mạch. Schrödinger thích sạch sẽ. Rhea ôm mèo đen nhỏ. Giơ lên móng vuốt cào cào không khí. Ngăn tủ này chỉ có một mình ông ta có chìa khóa nha. Bị năm người chơi lạnh lùng nhìn chằm chằm. Quản gia trung niên mặt không đổi sắc. Phẳng phất như không bị vạch trần. Ông ta cúi đầu. Một bộ dạng cái gì cũng không biết. Đường mạch. Nếu thật sự bị mèo ăn vụng. Hoặc nói là bị người nào đó trộm mở tủ. Sau đó ăn vụng. Sau khi mở được khóa. Hắn không cần phải đem tủ khóa lại lần nữa. Con mèo của Schrödinger thích ăn thức ăn cho mèo. Tôi dự định chúng ta sẽ cầm chén thức ăn thứ hai này đi tìm một vòng trong lâu đài. Cuối cũng vẫn không có con mèo nào muốn ăn nó. Đến lúc đó người sẽ nhắc nhở chúng ta một lần nữa. Lâu đài không thể có mùi lạ. Sau đó đem chén thức ăn này đi mất. Nói cách khác, bất luận ra sao. Đến cuối cùng, chén thức ăn này đều thuộc về ngươi. Ngươi thích ăn nó. Phó Văn Đoạt cầm chén thức ăn cho mèo từ trong tay Lý Diệu. Đưa qua trước mặt quản gia trung niên. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy không đáy. Anh thấp giọng hỏi. Ăn sao? Quản gia trung niên nhận lấy chén thức ăn cho mèo. Hai tay nâng nó. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn năm người chơi trước mặt. Thật lâu sau, ông ta mở miệng. Dùng giọng nói cứng đờ khó nghe kêu. Mèo, leng keng, thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1. Tìm được con mèo của Schrödinger. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Trò chơi trốn tìm của Schrödinger. Giọng nói trẻ con thanh thúy vang lên toàn bộ lâu đài. Nhưng mà nó chỉ nói một câu rồi đột nhiên dừng lại. Người chơi còn đang chờ đợi bên dưới hắc tháp. Bỗng nhiên không có âm thanh. Đường mạch và Phó Văn Đoạt kỳ quái liếc mắt nhìn đối phương một cái. Triệu Hiểu Phỉ mờ mịt nói. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Sau đó thì sao? Đường mạch đợi nửa ngày. Anh nhìn về phía quản gia. Hiện tại chúng tôi cần làm cái gì bây giờ? Quản gia trung niên của lâu đài này nhìn qua chính là Boss Hắc Tháp. Có thể mở ra trò chơi Hắc Tháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần công tháp trò chơi này hẳn là do quản gia đảm nhiệm vị trí boss. Nhưng mà lúc này đây quản gia trung niên xác thật có trả lời. Ông ta nâng niu chén thức ăn cho mèo hương vị cảm động trời đất. Trừng cặp mắt cá chết nhìn đường mạch. Dùng âm thanh máy móc thì thầm. Mèo mèo, mèo mèo mèo, đường mạch, mọi người, nói thứ này là một con mèo. Ngay cả Jack còn không tin. Jack ở tổ chức Thượng Hải Á, mọi người, đừng lú như mình là Jack năm trẹo hay Jack khoa học tiến sĩ nước ngoài nào nhé. Làm tôi đi tra wiki Việt lẫn anh mấy phút mới ngộ ra. Ngu ngốc, vô luận người chơi hỏi thế nào. Lời nói của quản gia trung niên chỉ còn mấy từ. Mèo, hai người chơi nữ trong lâu đầu tìm kiếm. Nếu là trò chơi trốn tìm, khẳng định bọn họ cần tìm thứ gì đó. Rhea tự hồ không muốn nhúc nhích. Hắn ôm mèo đen nhỏ đứng trong phòng bếp. Rất tự nhiên như ở nhà mà rót cho mình một ly nước. Yêu nhã đứng bên cạnh cửa sổ. Thưởng thức thành lũy cao ngất trên mây trong rừng rậm sắt thép. Đường mạch đi qua. Rhea tiên sinh. Rhea xoay người. Yên lặng nhìn đường mạch. Qua một lát, hắn mỉm cười nói. My lady, tôi có thể giúp gì được cho em? Anh là người ở đâu? Rhea hỏi lại. Người ở đâu? Đường mạch thần sắc bình tĩnh. Trước khi địa cầu online, anh là người ở đâu? Trung Quốc khu mấy? Rhea gắt gao nhìn chăm chú đường mạch. Vài giây sau, hắn nghiêm túc trả lời. Tôi là người ở trong tim em. Đường mạch, nếu là tôi hỏi anh thì sao? Anh là người ở đâu? Rhea tiên sinh. Giọng nam tư tính trầm thấp từ một bên vang lên. Phó Văn Đoạt dựa vào vách tường. Bình tĩnh nhìn người con lai tóc vàng tái nhợt cao gầy này. Tuy rằng đang cười, ánh mắt lại thập phần lạnh băng. Anh hỏi, nếu như vậy, anh cũng ở trong tim tôi sao? Rhea cười nói, không, tôi chỉ ở trong tim của vị lady này. Hoặc là nói, vị lady này vẫn luôn ở trong tim tôi. Tôi vì em mà mê muội. Nếu tim của tôi có thể chia làm ba, vậy nhất định sẽ có một phần thuộc về cậu. Nhưng mà thật đáng tiếc, từ trước đến nay tôi đều sẽ lựa chọn loại đồ vật nào quan trọng hơn. Cho nên, hắn vuốt ve mèo đen nhỏ, lại nhìn về phía đường mạch. My lady, em vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi. Phó Văn Đoạt lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân tóc vàng trước mắt. Anh chậm rãi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thâm thúy. Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu đi vào trong bếp, không tìm được đồ vật nào kỳ quái cả. Lý Diệu đi tới, các anh cũng đi trong lâu đài tìm thử xem. Lần đầu tiên tôi gặp phải loại trò chơi công quái kỳ quái như vậy. Chỉ nói tên, không nói bất kỳ quy tắc trò chơi nào, cũng không cho bất luận nhắc nhở gì. Nói cho chúng ta biết tiếp theo nên làm thế nào. Phó Văn Đoạt, Hắc Tháp đã đưa ra nhắc nhở. Trò chơi trốn tìm chia làm hai chủ thể. Một là người đi trốn. Một là người đi tìm. Ở trong trò chơi này, rất rõ ràng chúng ta hẳn là người đi tìm. Như vậy yêu cầu hiện tại của chúng ta là tìm ra người đi trốn. Lần đầu tiên Lý Diệu nghe thấy Phó Văn Đoạt nói nhiều như vậy. Cô kinh ngạc nhìn Phó Văn Đoạt, cả tổ chức Thiên Tuyền, toàn bộ thành viên đều biết đến cái tên Phó Văn Đoạt. Hoặc là nói, toàn bộ Bắc Kinh, toàn bộ Trung Quốc, thậm chí toàn thể người chơi trên thế giới. Không có người nào không biết, chỉ là bọn họ đều chưa từng tiếp xúc với Phó Văn Đoạt. Thiên Tuyền đã từng, nửa năm trước, Phó Văn Đoạt sắp rời khỏi Bắc Kinh. Lý Diệu đi theo Nguyễn Vọng Thư. Tề Hành ngăn cản Phó Văn Đoạt, tỏ ý muốn anh gia nhập tổ chức. Người nam nhân trầm mặc cường đại này, chiêu chiêu đều chí mạng. Anh chiến đấu chưa bao giờ vì để chiến thắng, mà là vì muốn mạng người. Anh không giống những người chơi như bọn họ. Bọn họ đều là khách lén qua sông. Nhưng trên người bọn họ không có cổ hương vị Giota ết người như Phó Văn Đoạt. Nguyễn Vọng Thư có từng nói qua. Hai tay Phó Văn Đoạt nhuộm bao nhiêu máu tươi. Chỉ sợ nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Lý Diệu vốn dĩ cho rằng Phó Văn Đoạt ở trong đội ngũ thuộc về kiểu người không thích nói chuyện. Nghe theo mệnh lệnh mà hành động. Tựa như luyện dư tranh. Mỗi lần bọn họ khiêu chiến trò chơi Hắc Tháp, luyện dư tranh đều nói rất ít. Luôn luôn là Nguyễn Vọng Thư tìm ra sách lược. Luyện dư tranh yên lặng chấp hành. Vốn dĩ đường mạch và Phó Văn Đoạt cũng thuộc dạng như thế này. Tại sao bây giờ Phó Văn Đoạt lại đột nhiên nói chuyện? Lý Diệu không rõ nguyên nhân nhìn về phía Đường Mạch, chỉ thấy thần sắc Đường Mạch bình tĩnh, phảng phất như ngộ ra gì đó. Chắc là sách lược của bọn họ đi. Lý Diệu âm thầm nghĩ. Kỳ thật cô cũng không biết. Nhìn Đường Mạch bên ngoài 10 phần bình tĩnh, thật ra trong đầu đã một mảng ngây ngốc. Đường Mạch đã sớm phát hiện trò chơi trốn tìm lần này chính là muốn bọn họ đi tìm người. Trong đầu anh đã hiện lên vô số loại suy đoán, giống như đã tìm ra chân tướng, lại không bắt được đạo linh quang kia. Phó Văn Đoạt đã biết. Phó Văn Đoạt tiếp tục nói. Chỉ cần biết được người đi trốn kia là ai, trò chơi hẳn đã có thể bắt đầu bình thường. Bên cạnh đó, có lẽ nếu chúng ta trực tiếp bắt lấy người đi trốn kia, trò chơi liền ngay lập tức kết thúc. Dừng một chút, anh nhìn về phía Đường Mạch, ngữ khí thoáng dịu dàng đôi chút. Trò chơi trốn tìm còn có một tên gọi khác, gọi là Meo Meo. Ngữ khí Phó Văn Đoạt ôn nhu lại không rõ ràng. Không ai phát hiện điểm thay đổi này của anh. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau. Trong nháy mắt, Đường Mạch liền hiểu ý Phó Văn Đoạt. Cái đáp án này làm cho anh cực kỳ kinh ngạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại chút logic bên trong, thậm chí có điểm buồn cười. Đường Mạch luôn biết chính mình lúc nào cũng suy nghĩ phi thường logic, luôn dựa vào manh mối để đi đến kết luận, tìm hiểu nguồn gốc, tất cả đều phải hợp lý. Phó Văn Đoạt sẽ luôn nói ra một số suy nghĩ kỳ lạ, tư duy cực kỳ rộng mở sáng tạo, nhưng không phải là những phỏng đoán trống rỗng, rất nhiều lúc đều sẽ cực kỳ hợp lý. Nhưng đáp án lần này làm cho Đường Mạch dở khóc dở cười. Phó Văn Đoạt xoay người, mặt hướng về cửa sổ, nhìn cái ly Grea đang mỉm cười uống trà. Anh nhàn nhạt nói, con mèo của Schrödinger không phải là một con mèo, mà là một con người. Trò chơi trốn tìm của Schrödinger, người đi tìm là người chơi, người đi trốn chỉ có thể là Schrödinger. Mèo không phải mèo, mà là người, cho nên Schrödinger là ai đây? Qua vài giây, Lý Diệu cả kinh nói, thì ra anh không phải là con mèo của Schrödinger. Anh là Schrödinger. Lý Diệu đã sớm suy ưu đoán Grea là con mèo của Schrödinger. Đáng tiếc cô đã đoán sai. Hiện tại đổi thành Grea là Schrödinger, không phải không được. Hóa ra trực giác phụ nữ của cô nhận ra không phải là con mèo của Schrödinger, chính là bản thân Schrödinger. Nghe thấy lời nói của Lý Diệu, quản gia trung niên vẫn luôn ngồi xổm trong góc, miệng nhỏ đang liếm liếm chén thức ăn cho mèo ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Grea, Grea bị bốn người chơi và quản gia trung niên nhìn chăm chú. Hắn đầu tiên sửng sốt vài giây. Tiếp theo hắn chớp chớp mắt, cười chỉ vào chính mình. Cho nên, hiện tại tôi là Schrödinger. Triệu Hiểu Phỉ nghĩ đến. Anh chẳng lẽ tên là Grea Schrödinger? Hay là Schrödinger Grea? Grea, tôi tên là Grea Sas Epsilon Me. Hai người chơi nữ đều không tin lời hắn nói. Lý Diệu hỏi quản gia. Anh ta là Schrödinger à? Quản gia trung niên. Mèo, Grea thập phần vô tội. My lady, tôi thật sự không phải Schrödinger. Lý Diệu nhìn thần sắc bình tĩnh của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, lựa chọn tin tưởng hai người. Cô như chém đinh chặt sắt nói. Anh không phải Schrödinger, nhưng toàn bộ lâu đài chỉ có 5 người chơi chúng ta và con mèo của Schrödinger. Trừ bỏ anh ra, còn ai khác sao? Lý Diệu lặng lẽ nhìn Triệu Hiểu Phỉ một cái, vẫn quay đầu lại. So với Triệu Hiểu Phỉ, cô cảm thấy Grea mới là Schrödinger, bởi vì trên người Grea luôn mang theo một loại cảm giác kỳ quái, khí chất không giống với những người chơi khác. Loại khí chất này rất không bình thường, nhưng thật sự tồn tại. Đơn giản mà nói, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Grea liền cảm thấy người này và người chơi khác không giống nhau. Không biết không giống chỗ nào. Nhưng nhất định là không giống nhau. Rhea nâng tay lên, đoàn trượng gõ trên mặt đất, phát ra âm thanh lộc cộc có tiết tấu. Hắn lại chuẩn bị phản bác. Một giọng nói vang lên. Victor cũng không có nói anh ta là Schrödinger. Lý Diệu sửng sốt. Rhea cười quay đầu, nhìn về phía đường mạch. Đường mạch nhìn chăm chú vào Rhea. Anh hơi cúi người, yên lặng nhìn Schrödinger. Ngài Schrödinger tôn kính, hiện tại ngài có thể nói cho chúng tôi biết. Trò chơi chủ tuyến, trò chơi trốn tìm của Schrödinger, rốt cuộc mở ra như thế nào không? Hoặc là nói, nếu hiện tại chúng tôi trực tiếp bắt lấy ngươi, trò chơi này liền kết thúc. Nếu thực như vậy, đây là trò chơi đơn giản nhất mà tôi từng trải qua. Tác giả có lời muốn nói. Rhea, Milady, ngươi tồn tại trong tim ta. Đường đường, lão phó, nói lại lần nữa. Cây đao dài 40 mét đang mỉm cười nhìn anh. Editor, Boss Schrödinger khá dễ thương nha mọi người. Mình thấy Boss này vi rùa cưng nhất dàn Boss hắc tháp ó. Còn Rhea, có bạn nào muốn thả thính người yêu học Rhea đi? Không đổ không lấy xiền. Cách chương.